Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bối, nghe nói ngươi rất nhớ ta. Triệu Vân cầm côn mà đứng, sau đó liền lộ ra chân dung. Cho ta giết, không cần biết sống chết. Đại Nguyên Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, hạ thánh chỉ chu sát Cơ Ngân. Lệnh vừa ban, vô số thị vệ áo đen đang bao vây bốn phía lập tức ùa tới, tất cả đều là chuẩn thiên cảnh, hơn sáu thành là chuẩn thiên đỉnh phong. Khí thế liên hợp của họ tạo ra tiếng ầm ầm long trời lở đất. Triệu Vân thấy vậy, vội quay đầu lùi vào tẩm cung của Hoàng đế. Thế cục mạnh hơn người. Hắn dù có lợi hại đến mấy, cũng không dám đối đầu trực diện với hàng ngàn chuẩn thiên cảnh. Đi đâu? Một lão giả mặc mãng bào lạnh lùng quát, là người đầu tiên đuổi vào tẩm cung. Lão giả mãng bào này không hề đơn giản, dù chỉ là tu vi chuẩn thiên đỉnh phong, nhưng lại mang theo uy thế và khí vận của thiên võ. Triệu Vân ngoảnh đầu nhìn, ôi chao, lại là một người quen. Đại Nguyên Hùng Thương. Ngày trước, hắn đưa Mộng Điệp về Vong Xuyên Hà, bị cường giả truy sát, vô tình gặp Hùng Thương. Bất đắc dĩ, hắn mới dùng trầm quan thuật triệu hồi Man Vương và Âm Nguyệt Vương đời thứ nhất. Hai vị vương giả kia quả thực bá đạo, đánh cho Hùng Thương không ngóc đầu lên nổi, phải dùng cách tự hạ tu vi thiên võ mới có thể cưỡng chế bỏ trốn. Cơ Ngân, nộp mạng đi. Hùng Thương gầm lên giận dữ, khí huyết cuồn cuộn sôi trào. Kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ như máu, Hùng Thương lúc này tựa như một con sư tử điên cuồng. Đôi mắt già nua sâu thẳm đã đỏ ngầu, khuôn mặt đủ đáng sợ, nhìn thế nào cũng như một con ác quỷ. Nếu không phải Cơ Ngân, sao hắn phải bị ép tự hạ tu vi? Phần đời còn lại, vị chuẩn thiên đỉnh phong này của hắn sẽ vĩnh viễn vô duyên với thiên võ cảnh. Tất cả những điều này đều là do Cơ Ngân ban tặng. Giờ đã đến Đại Nguyên Đế Đô, nào có lý do gì để buông tha, Triệu Vân không cho là đúng. Đêm đó, chính Đại Nguyên Hùng Thương đã muốn giết hắn trước, muốn nuốt chửng hắn, hắn đâu thể đứng yên chịu chết, bị dồn vào đường cùng mới triệu hồi Man Vương và Âm Nguyệt Vương đời thứ nhất. Một trưởng của Hùng Thương, khí thế hùng vĩ, nặng nề như núi lớn. Triệu Vân không thèm nhìn. Một tâm phân hai dụng, một hồn điều khiển thiên lôi, một hồn điều khiển khí huyền hoàng. Thiên lôi bá tuyệt, một kích đánh bay Hùng Thương, còn khí huyền hoàng biến thành một đạo kiếm khí, trực tiếp tấn công ấn đường đối phương. Một thị vệ áo đen vừa kịp đến, một chưởng đánh tan huyền hoàng kiếm khí. Cùng lúc đó, còn có một lượng lớn cường giả ập đến, đồng loạt tung ra công kích, đao quang kiếm ảnh trải khắp bầu trời. Thần long vẫy đuôi. Triệu Vân thầm quát trong lòng, cưỡng chế kích hoạt bí pháp phòng ngự. Tiếng rồng ngâm hùng hồn vang lên theo sau, một con cự long vàng óng rực rỡ hiện ra, quanh quẩn quanh thân hắn. Tất cả công kích mà cường giả Đại Nguyên tung ra, bất kể đao quang kiếm ảnh, trưởng ấn quyền ảnh, đều bị nghiền nát trong chớp mắt. Vì thế, cự long vàng cũng nổ tung. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, chịu phải lực phản chấn cực mạnh. Bất kể giá nào, giết hắn. Trên mái hiên cung điện đối diện, truyền đến tiếng gầm của Nguyên Không. Đôi mắt hắn còn đỏ hơn cả Hùng Thương, trợn trừng đến mức muốn nứt ra. Cần gì hắn phải nói, các thị vệ chuẩn thiên cấp có mặt tại đó đều đã xông vào. Hơn nữa, còn có thêm nhiều cường giả từ bốn phương kéo đến, rõ ràng là một thế trận không giết chết thánh tử Thiên Tông thì không thôi. Cơ Ngân, nộp mạng đi. Kẻ la hét to nhất vẫn là Đại Nguyên Hùng Thương, và kẻ bị đánh thảm nhất cũng chính là hắn, chim đầu đàn thì hay bị bắn mà. Hắn xông lên trước nhất, công kích của Triệu công tử đương nhiên ưu ái đặc biệt, ba chiêu năm nhát đã đánh hắn bê bết máu. Càng như vậy, Hùng Thương càng thêm phẫn nộ. Nhớ lại năm xưa, hắn là thiên võ cảnh, Cơ Ngân chỉ là chân linh cảnh, phất tay là có thể diệt sát. Mới qua có một năm, mà vị thiên võ cảnh từng lừng lẫy của hắn, trước mặt Cơ Ngân lại yếu ớt đến vậy. Sự chênh lệch trước sau này khiến hắn có chút điên loạn đến mức đã bỏ qua chiến lực hiện tại của Cơ Ngân. Cút! Mắt Triệu Vân lóe sáng, lại thêm một đạo kiếm khí. Hùng Thương phun máu tại chỗ, bị một kích đánh bay, văng ngang ra khỏi tẩm cung. Hùng Thương dù đã bại, nhưng cường giả Đại Nguyên vẫn dũng mãnh tiến lên không ngừng. Không hổ là vương triều có quốc lực ngang với đại hạ, nội tình quả nhiên hùng hậu. Dù từng bị thảm sát cả triệu quân, dù binh lực trống rỗng, nhưng cường giả vẫn nhiều như mây. Nhìn sát khí cuồn cuộn bốn phía là biết còn có thêm nhiều cường giả đang đổ về, trong đó có cả trưởng giáo hộ Long Tông, cùng một loạt thái thượng trưởng lão của hộ Long Tông. Trận thế hùng hậu đến mức thiên võ cảnh thấy cũng phải khiếp. Ầm, rầm, ầm. Tẩm cung rộng lớn của hoàng đế, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, nhìn từ bên ngoài, từng điện vũ lầu các sụp đổ, gạch ngói xanh bay tung tóe khắp trời. Động tĩnh quá lớn, toàn bộ hoàng cung hỗn loạn không thôi. Người trong cung, như phi tần, cung nữ và thái giám, tụ tập đông nghịt, tựa lan can nhìn ra. Họ muốn đến xem xét, nhưng bị hoàng đế cấm túc. Họ không thể ra ngoài, nhưng có một lượng lớn cường giả từ các cổng lớn trong hoàng cung xông vào, có cả địa tàng cảnh và chuẩn thiên cảnh. Không phải đến để đánh nhau, mà là để hội đồng. Còn hội đồng ai thì ít người biết, nhưng bất kể là ai, dù là đại hạ Hồng Uyên, hôm nay cũng không thể rời khỏi hoàng cung. Nếu để đối phương trốn thoát, thì đại nguyên vương triều này còn ra thể thống gì nữa? Tình hình gì vậy, sao hoàng cung lại ầm ĩ đến thế? Nghe nói, có kẻ lẻn vào hoàng cung, mà chiến lực còn không tầm thường. Ai vậy chứ? Gan to vậy, tiếng nổ trong hoàng cung không dứt, bên ngoài cung thì người tụ tập đông đảo, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng suýt xoa không ngớt, sự nghi hoặc kinh ngạc cũng không ít. Bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên có kẻ dám đến hoàng cung gây sự. Phong tỏa thành. Không biết ai hạ lệnh, tiếng quát vang khắp đại nguyên đế đô. Một thành trì rộng lớn, trong chớp mắt cửa thành đóng chặt, bất cứ ai cũng không được ra vào. Sau đó, từng đội binh vệ cầm đao đứng chật kín trên tường thành. Đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được. Kèm theo một tiếng ầm ầm, tẩm cung của hoàng đế nổ tung sụp đổ. Giữa đá vụn bay tứ tán, Triệu Vân như một con dao long nhảy vọt ra ngoài, thân đã nhuốm máu tươi. Bị nhiều lão giả vô liêm sỉ hội đồng như vậy, không bị thương là giả. Quả đúng là từ xưa, song quyền nan địch tứ thủ. Cường giả số lượng đông đến một mức nhất định, cảm giác vẫn thật đã. Giết! Đi đâu? Chặn hắn lại! Tiếng quát tháo không ngừng, chấn động cả bầu trời. Triệu công tử bỏ trốn, phía sau là một đám đông người truy sát đen nghịt, từng người mặt mũi dữ tợn như ác quỷ, từng người sát khí ngập trời. Triệu Vân ở phía trước một đường chạy một đường trốn, bọn họ thì một đường đuổi một đường đánh. Cứ thế này, hoàng cung gặp tai ương. Nhìn từ trên trời xuống, từng tòa cung điện vẫn nối tiếp nhau sụp đổ và nổ tung. Phàm nơi nào Triệu Vân đi qua, đều biến thành một đống đổ nát, không biết bao nhiêu người bị chôn vùi, cũng không biết bao nhiêu người gặp nạn. Giết! Giết cho ta! Mắt đại nguyên hoàng đế càng đỏ hơn. Bị một người làm cho hoàng cung hỗn loạn, thật là sỉ nhục lớn. Từ khi đại nguyên vương triều hắn lập quốc, chưa từng mất mặt như thế này. Có bản lĩnh thì đơn đấu. Triệu Vân lớn tiếng mắng, khí chất đã vỡ tan tành. Hắn không mắng thì thôi, chứ vừa mắng xong, một đám người liền tìm hắn đơn đấu, mà gộp lại thì chính là hội đồng. Tạm tránh mũi nhọn. Triệu Vân không giao chiến cứng rắn, vừa đánh vừa lùi vừa chạy. Cứ thế chạy, hắn chạy đến Kim Loan Điện, chính là nơi các hoàng đế thiết triều. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số bóng người đen nghịt xông vào. Kẻ dẫn đầu, vẫn là tên hùng thương kia, chiến lực kém cỏi nhưng lại tích cực hơn bất cứ ai. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Vân xoay người, thi triển chiêu lớn công kích diện rộng. Hay thật, làn sóng người đầu tiên xông vào lập tức gặp họa, bị kiếm khí chém bay thành từng mảng. Còn đại nguyên hùng thương xông lên trước nhất, vẫn là kẻ đầu tiên chịu trận, suýt chút nữa bị xẻ làm tám tại chỗ. Nguyệt thần nhìn thấy chỉ muốn cười. Hùng thương cũng đủ thê thảm, lúc ăn thịt thì không có phần, nhưng mỗi lần bị đánh lại có hắn. Đánh lui làn sóng người đầu tiên, mảnh thiên địa này lại chìm vào yên tĩnh. Triệu Vân nhướng mày, người bên ngoài lại không xông vào, mà đều chặn ở ngoài điện. Nhìn kỹ hơn, hắn chợt run rẩy trong lòng, chỉ vì binh vệ đại nguyên đã kéo đến vũ khí chiến tranh, chính là nỏ xe, từng chiếc nối tiếp nhau, xếp ngay ngắn, bốn phương tám hướng đều có, ít nhất 10 vạn chiếc, và tất cả đều đã nhắm vào Kim Loan Điện. Tư thế này là muốn oanh tạc một trận điên cuồng. Trẫm đã nói, người không đi được đâu. Đại nguyên hoàng đế lại xuất hiện, đứng thẳng với thanh kiếm. Ép Triệu Vân vào Kim Loan Điện không phải là ý muốn của hắn, nhưng bất kể ở đâu, hắn cũng không thay đổi ý định ban đầu, nhất định phải giết Cơ Ngân. Vì vậy, hắn đã điều động tất cả cường giả trấn giữ đế đô và hộ Long Tông, cùng với 10 vạn chiếc vũ khí chiến tranh, không đánh Cơ Ngân thành cho thì không thôi. Thế này thì vớ vẩn rồi. Triệu Vân hít một hơi thật sâu, sắc mặt không được đẹp cho lắm. Vũ khí chiến tranh không phải để đùa giỡn, đừng nói là hắn, ngay cả Hồng Uyên cũng không dám cứng đối cứng. Chỉ vì sức xuyên thấu của cường nỏ mạnh đến mức hủy diệt mọi thứ, chân nguyên hộ thể trước nó cũng chỉ như một lớp giấy mỏng. Lần này, hắn hơi quá trớn rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại nguyên hoàng đế chợt vung kiếm, chỉ về phía Kim Loan Điện từ xa. Một tiếng lệnh hạ. Vạn mũi tên cùng bay, tiếng vo ve vang lên, từng mũi cường nỏ như những tia sáng đen, xé ngang bầu trời, bắn về phía Kim Loan Điện. Sau đó, chính là một cảnh tượng hùng vĩ. Lực xuyên thấu của cường nỏ quả thực rất mạnh, mái nhà hay tường vách, trước mặt nó, lúc này đều không đáng kể, khoét ra từng lỗ hổng. Khi vào Kim Loan Điện, liền tạo thành một tiếng nổ lớn, khiến mái cung điện sụp đổ, lại từng mảng gạch ngói xanh bay tứ tung khắp trời. Thật sự xem trọng ta đấy, Triệu Vân thầm than thở trong lòng, chỉ vì bùa nổ và kim độc trong chiến mâu, cấp bậc đều rất cao, 3-4 cái thì không đáng kể, nhưng nếu số lượng nhiều đến một mức nhất định, thì đâu chỉ là đã, mà còn rất kích thích nữa chứ. Vút. Vút, hắn như một đạo kinh hồng, thoát ẩn thoát hiện trong điện. Là để tránh cường nỏ, cũng là để tránh kim độc vào bùa nổ. Nhưng hắn biết, đây không phải kế lâu dài. Đợi Kim Loan Điện bị săn bằng, hắn sẽ trở thành bia sống, dù có kích hoạt trạng thái tóc vàng, dù có hóa kỳ lân, cũng không thể chịu nổi 10 vạn nỏ xe. Đang lúc né tránh, hắn khẽ ư một tiếng. Không biết vì sao, trong Kim Loan Điện lại có một luồng sức mạnh thần bí đang lưu chuyển. Nói chính xác hơn, là một loại sức mạnh thần bí, đang từ dưới lòng đất Kim Loan Điện cuồn cuộn dâng lên. Sau một hồi cảm nhận, hắn lập tức hiểu rõ, là tiên trì nằm dưới Đại Nguyên Đế Đô, ngay bên dưới Kim Loan Điện. Quan sát kỹ hơn, hắn nhìn càng rõ ràng. 10 vạn nỏ xe oanh tạc điên cuồng đã làm hư hại cấm chế của Kim Loan Điện. Mà những cấm chế này đều liên kết với tiên trì phía dưới, thậm chí cả lớp che chắn cũng đã vỡ nát, nên mới có luồng sức mạnh thần bí cuộn lên trên. Thì ra là thế. Triệu Vân cười, cười rất vui vẻ. Hắn nhìn về phía long ỷ của Hoàng đế, dường như đó không chỉ là một chiếc long ỷ, mà còn là một lối vào thông xuống phía dưới. Cũng là do cấm chế bị hư hại, hắn mới mơ hồ cảm nhận được một tia sơ hở. Đương nhiên, địa đại linh chú công không thể không kể đến. Đổi lại là chuẩn thiên cảnh khác, dù là hùng thương, cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Thế này thì ngại quá. Triệu Vân cười, rất tự giác đi tới. Long ỷ của Hoàng đế, hắn còn ngồi thử một chút, cảm giác vẫn rất thoải mái. Xong rồi, long ỷ liền bị rời vào ma giới. Xong rồi, hắn liền theo đường hầm nhảy xuống. Đánh, đánh cho ta. Tiếng gầm giận dữ của Đại Nguyên Hoàng đế vang vọng khắp hoàng cung. Hắn càng gào thét lớn, công kích từ bốn phía càng thêm dữ dội. 10 vạn xe nỏ điên cuồng oanh tạc, cảnh tượng như vậy chỉ có thể thấy trên chiến trường. Nhưng giờ đây, Đại Nguyên Hoàng cung lại đang tái hiện hoàn hảo. Để giết một cường giả chuẩn thiên cảnh, trận thế mà Đại Nguyên Vương Triều bày ra đêm nay có thể nói là vô cùng khổng lồ. Lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Các cường giả Đại Nguyên thì đang nghiêm chỉnh chờ đợi bên ngoài. Bọn họ đã bao vây Kim Loan Đại Điện kín kẽ như bát úp, sớm đã dùng phép phong cấm phong ấn vùng đất này, cách ly độn địa thuật. Ngoài ra, bọn họ còn phong tỏa hư không này, hay nói đúng hơn là đã kích hoạt lại cấm chế của hư không, với từng luồng bí văn ẩn hiện trôi chảy. Muốn ngự không mà đi, không có cửa đâu. Vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ chờ săn bằng Kim Loan Điện. Xong việc, chính là nghiêm túc xử lý cơ ngân. 10 vạn cỗ xe nỏ điên cuồng oanh tạc, không tin không thể làm tàn phế một chuẩn thiên cảnh. Dù không làm tàn phế cũng không sao, bọn họ đều đang chờ ở đây để bổ đao đó ư. Vũ khí chiến tranh quả nhiên bá đạo. 10 vạn xe nỏ càng hung hãn vô song. Kim Loan Điện sừng sững như núi, có bí văn bảo vệ, kiên cố đến mức nào, nhưng khi bị cường nỏ oanh tạc, cũng đều bị san bằng thành bình địa, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Một Kim Loan Đại Điện nguyên vẹn đã hóa thành một đống phế tích. Các cường giả Đại Nguyên phấn chấn tinh thần, ồ ạt vây quanh. Thế nhưng, điều khiến bọn họ kinh ngạc là trên đống phế tích đó không hề thấy bóng dáng cơ ngân. Phấn thân toái cốt rồi sao? Các cường giả nhìn nhau. Đang lúc quan sát, đột nhiên nghe thấy một tiếng rung động khó hiểu truyền đến từ dưới lòng đất. Lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng ầm ầm. Nghe vậy, các cường giả Đại Nguyên đều theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Luôn cảm thấy có người ở sâu trong lòng đất, luôn cảm thấy dưới lòng đất tiềm tàng một luồng sức mạnh khổng lồ. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh đó đang cuộn trào lên trên. Có vẻ như bọn họ không hề biết dưới lòng đất có tiên trì. Cũng phải, tiên trì là cơ mật tối cao, những người như bọn họ phần lớn đều không đủ tư cách biết, nếu không cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt nghi hoặc như vậy. Bọn họ không biết, nhưng Nguyên không lại biết. Còn có Đại Nguyên Hùng Thương, từng là thiên võ cảnh, đương nhiên cũng biết càn khôn dưới lòng đất, chính vì biết, hai người mới đột nhiên biến sắc. Rất hiển nhiên, cơ ngân đã lén lút tiến vào tiên trì dưới lòng đất. Còn về việc từ đâu tiến vào, hai người đương nhiên cũng rõ như lòng bàn tay. Thật quá coi thường năng lực cảm nhận của cơ ngân, vậy mà lại có thể nhận ra sự khác thường dưới lòng đất, lại còn tìm được lối vào. Hùng Thương một bước vượt tới, ầm ầm hạ xuống. Và nơi hắn hạ xuống, trước đây từng đặt long ỷ của Hoàng đế. Giờ đây, lại là một đống phế tích, long ỷ đã không còn, ngay cả lối vào thông đạo cũng bị đá vụn ngói vỡ chôn vùi. Chân nguyên của Hùng Thương bùng nổ, một quyền bá liệt vô song, cưỡng chế đánh xuyên thông đạo. Ây da! Các cường giả Đại Nguyên thấy vậy, phần lớn đều khẽ nhướng mày. Trước đây có đá vụn ngói vỡ che lấp, nhìn không rõ lắm. Lần này phế tích được dọn dẹp, có thể nhìn rõ từng tầng bậc đá, đi thẳng xuống dưới. Bọn họ thường thấy triều bái trên điện, nhưng không hề hay biết dưới long ỷ lại còn ẩn giấu một thông đạo bí mật đến vậy. Vậy thì vấn đề đặt ra là, cuối thông đạo là gì? Chẳng lẽ giấu một kho báu? Hay là quốc khố của Đại Nguyên? Nhanh! Nguyên không vung kiếm chỉ vào lối vào, ý nghĩa rõ ràng là xông vào giết. Các cường giả nhíu mày, nhìn thần thái của Hoàng đế, cơ ngân phần lớn đã chui vào thông đạo, thảo nào không tìm thấy trên này. vẫn là Hùng Thương, cầm huyết kiếm nhảy vào thông đạo đầu tiên, sau hắn là những bóng người đông nghịt, toàn bộ là chuẩn thiên đỉnh phong. Một là để giết Cơ Ngân, hai là cũng muốn xem rốt cuộc cuối thông đạo có gì mà khiến Hùng Thương và Nguyên Không đều khẩn trương đến vậy. Theo ta, Nguyên Không thu tầm mắt từ phía đó, dương kiếm quay người. Đã là tiên trì dưới lòng đất, tự nhiên không chỉ có một lối vào. Nơi đây cường giả quá đông, lối vào lại quá nhỏ, số người có thể tiến vào trong thời gian ngắn thực sự có hạn. Bởi vậy, chia binh từ các lối vào khác mà tiến vào vẫn là rất cần thiết. Quả đúng là đã ứng với câu nói kia, vì muốn giết Cơ Ngân, hắn đã không tiếc bất cứ giá nào, ngay cả việc để lộ bí mật về tiên trì dưới lòng đất. Nhanh, nhanh, nhanh. Sau lưng Nguyên Không, một đám lớn cường giả đi theo, phần lớn đều ánh mắt rực rỡ. Có vẻ như, hôm nay bọn họ có thể được tận mắt chứng kiến cơ mật tối cao của hoàng tộc. Oanh, bành, rất nhanh, dưới lòng đất liền truyền ra tiếng ầm ầm, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết và gào thét phẫn nộ. Đùa sao, thông đạo mà Triệu công tử đã đi qua, sao có thể không để lại chút đồ vật nào chứ? Ví dụ như bạo phù. Hắn như giải tiền giấy, vừa đi vừa giải, Hùng Thương cùng những người khác đuổi theo vội vàng. Không cẩn thận một chút, chẳng phải đã bị nổ tung rồi sao? Bạo phù do Triệu Vân tự tay vẽ, hơn nữa sát thương lực còn rất hung hãn, mạnh như chuẩn thiên cảnh cũng bị nổ cho máu thịt be bét. Quan trọng nhất là, bạo phù này đều không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự chống nổ. Ngoài ra, còn có lôi quang phù, mê vụ toàn bộ đều là hố mà Triệu Vân đào ra. Đương nhiên, chỉ những cái hố này căn bản không thể ngăn cản các cường giả đại nguyên, chỉ có thể kéo dài thời gian. Sâu trong lòng đất, Triệu Vân lại oanh xuyên một cánh cửa đá. Những cánh cửa đá như vậy, hắn đã oanh phá không dưới mười mấy tòa, mỗi tòa lại kiên cố hơn tòa trước, hơn nữa đều không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật xuyên tường. Dưới tiền để không kinh động người ngoài, hắn căn bản không thể phá vỡ cửa đá. Giờ đây đã xé rách mặt nạ, có kinh động bốn phương hay không đã không còn quan trọng, điều hắn muốn chính là một chữ nhanh. Sắp đến rồi. Sau khi cảm nhận một lượt, tốc độ của hắn nhanh như kinh hồng, cấm chế và cơ quan ẩn trong bóng tối đều bị hắn cưỡng chế đánh nát. A nha! Trong đan hải, Kỳ Lân nhảy nhót qua lại. Còn có tạo hóa thần thụ, lá cây cũng xào xạc vang lên. Hai cái này phần lớn đã ngửi thấy khí tức của tiên trì. Ngay cả hai thứ này cũng kích động như vậy, vậy tiên trì đó chắc chắn là phi phàm. Triệu Vân đã có tính toán, có thể mang đi thì mang đi, nếu không mang đi được, toàn bộ đều đập nát cho hắn. Ở tận cùng, lại là một cánh cửa đá. Triệu Vân cảm nhận rất rõ ràng, ánh mắt lóe lên. Phá vỡ cánh cửa đá này, liền có thể đến tiên trì dưới lòng đất. Cho ta mở. Hắn khẽ quát một tiếng vang dội, một kiếm chém tới. Sau đó là một tiếng bành rất giòn giã và vang dội, một kiếm này của hắn như chém vào đá sắt. Thứ kiên cố không phải cửa đá, mà là những bí văn được khắc trên cửa đá. Mỗi khi gặp công kích, bí văn tất sẽ hiển hóa, coi như một loại trận văn bảo vệ, để ra cố độ cứng của cửa đá, kiếm uy phần lớn đều bị bí văn hóa giải. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, sau đó thu kiếm. Hắn lấy ra thạch cầm, dùng làm binh khí đập tới. Vẫn là thạch cầm dễ dùng. Cánh cửa đá kiên cố giờ không còn kiên cố nữa, bị một đòn đập ra một cái lỗ lớn. Trong khoảnh khắc đó, có tinh khí cuồn cuộn mãnh liệt từ trong động tuôn trào ra, thậm chí còn tinh túy hơn cả đại địa linh mạch. Ngửi một hơi, Triệu Vân lập tức cảm thấy tinh thần đại chấn, chỉ là một luồng khí tức, vậy mà đã phi phàm đến thế. Hắn một bước bước ra, vượt qua cửa đá. Đập vào mắt, liền là một tiên trì rộng lớn mênh mông, trong suốt tận đáy, ẩn hiện dưới làn sương mù mông lung. Có dị sắc phun trào, có khí vận tiên nhân lượn lờ. Định thần nhìn kỹ, lại còn có từng bức dị tượng cổ xưa, đang đan xen diễn hóa. Tiên lực và tinh túy mà nước hồ chứa đựng, thật sự hùng vĩ vượt xa tưởng tượng của hắn. Tốt! Triệu Vân cười lớn một tiếng, phù một tiếng nhảy xuống, tiên trì vốn yên tĩnh bỗng nổi sóng, tinh túy chi khí cũng tùy ý cuộn trào. Không tệ! Triệu Vân ánh mắt rực rỡ, đứng trong tiên trì, liền như đứng trên đại địa linh mạch. Ồ không đúng, phải nói là còn hơn cả đại địa linh mạch. Nhìn tinh túy cuồn cuộn lượn lờ, nhìn tiên lực cuộn trào bay múa kia, đang từ khắp các huyệt đạo trên toàn thân hắn, rót vào thể phách của hắn, như từng dòng suối trong mát, chảy đầy kỳ kinh bát mạch, bổ sung tiêu hao trong trận đại chiến của hắn, ngay cả ý mệt mỏi cũng tiêu tan không ít. Có thứ tốt như vậy, đương nhiên không khách khí. Hắn vận chuyển công pháp, một phen kình thôn ngưu hấp. Đến đây, đừng nhàn rỗi nữa. Hắn lấy ra tử kim tiểu hồ lô, treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Tiểu hồ lô rung lên, miệng hồ lô hướng xuống dưới, có lốc xoáy xuất hiện, từng mảng lớn nước hồ bị nuốt vào. A nha! Tiểu Kỳ Lân rất hoạt bát, tự mình nhảy ra ngoài. Gặp tình cảnh này, tạo hóa thần thụ cũng rất không yên phận. Triệu Vân đang kình thôn ngưu hấp, hai thứ đó cũng vậy. Chỉ trong chốc lát, ngay cả Diệu Ngữ vốn ngây ngốc cũng một bước bước ra khỏi ma giới. Nàng là người sống chết, không thể hấp thu nước hồ, nhưng lại có thể giúp đưa nước tiên chỉ vào trong ma giới. Nguyệt thần nhìn mà cảm thấy vui mừng biết bao. Lão nhân nói quả không sai, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, quả nhiên không giả. Ở chung với một người lâu rồi, dường như đều đã nhiễm phải một vài thói xấu, Tiểu Kỳ Lân như vậy, Diệu Ngữ cũng vậy. Nhìn cái thế này, chẳng mấy chốc sẽ dọn sạch tiên chỉ cho người ta xem. Nàng trước tiên mặc niệm cho Đại Nguyên Vương Triều một chút. Trêu chọc Triệu Vân tên khốn này, còn muốn an bình sao? Bốn lối vào, khi hấp thu tinh túy, Triệu Vân cũng không quên nhìn quanh bốn phía. Tiên chỉ dưới lòng đất có bốn lối vào, chia ra đông tây nam bắc, hắn chính là từ lối vào phía bắc đi xuống. Chẳng mấy chốc, sẽ có cường giả đại nguyên xông vào, đến lúc đó, lại sẽ là một trường hợp quần ẩu. Như vậy, chuẩn bị sớm thì hơn. Hắn đứng yên tại chỗ, từng mảng lớn phân thân được hóa ra. Có nước tiên chỉ bổ sung tiêu hao, lực lượng cuồn cuộn không ngừng, hắn có thể tùy ý vung vãi. Ít nhất, trong thời gian ngắn không cần lo lắng chân nguyên tiên lực khô kiệt, hóa ra nhiều phân thân như vậy, cũng không phải để bày ra xem. Sau phân thân, liền là từng cỗ xe nỏ. Nhìn số lượng xe nỏ, có tới hơn vạn cỗ, từng cỗ nối sát nhau, bày đặt chỉnh tề, nhắm thẳng vào bốn lối vào của tiên trì. Dám có người xông vào, ngay lập tức sẽ bị xe nỏ oanh diệt. Giết! Đúng như hắn dự liệu, các cường giả đại nguyên đã xông vào. Giờ khắc này nhìn bốn lối vào, đều có sát khí cuồn cuộn. Không nghĩ nhiều, Triệu Vân lập tức khoanh chân ngồi xuống, đặt thạch cầm trước người, sau đó gảy dây đàn. Tiếng đàn bi thương, ẩn chứa ý đàn bá đạo, cũng nhắm thẳng vào bốn lối vào, công phạt không phân biệt. Cơ ngân, nạp mạng đi. Kèm theo tiếng gào thét phẫn nộ, có bóng người từ lối vào phía bắc xông vào. Vẫn là Hùng Thương tên khốn đó, trong số rất nhiều cường giả, hắn là kẻ chạy nhanh nhất. Chim đầu đàn thì bị súng bắn thôi. Chạy quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt, như Hùng Thương, vừa xông vào khoảnh khắc trước. Khoảnh khắc sau liền chúng vô hình cầm ý, suýt bị chém đôi. Còn chưa kịp đứng vững, thiên lôi do Triệu Vân dùng hồn ngự động đã chém tới, làm hắn mất một cánh tay. Huyền Hoàng kiếm khí theo sau, thì lại thẳng hướng mệnh môn mà tới. Hùng Thương né tránh cũng khá nhanh, nhưng vẫn bị trúng, lồng ngực bị xuyên thủng. Vẫn chưa xong. Sau Huyền Hoàng chi khí, liền là từng loạt cường nỏ. Hùng Thương thấy vậy, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại, huyết quang chợt hiện. Lại một lần nữa trúng đích. Cường nỏ có sát thương lực bá đạo, một mũi giáo ghim Hùng Thương vào vách đá. Khoảnh khắc đó, Hùng Thương đầy mắt kinh hoàng. Cây cường nỏ này nổ tung, đủ để lấy mạng già của hắn. Bởi vì bạo phủ trong cường nỏ, cấp bậc quá cao, đừng nói chuẩn thiên, thiên võ cảnh chúng phải cũng khó chịu. Là hắn truy đuổi quá gấp, rõ ràng đã bỏ qua công kích. Kẻ đầu tiên nhảy vào, dường như cũng là kẻ đầu tiên lên hoàng tuyển lộ. Cường nỏ nổ tung, Hùng Thương ầm ầm nổ nát. Hắn chết mà vẫn không cam lòng và uất ức. Từng là một thiên võ cảnh, hắn cũng từng uy chấn bát hoang. Chính vì bị Hồng Uyên đánh trọng thương trên thiên võ chiến trường, mới trốn trong đại hạ cảnh nội đang lành lại, gặp cơ ngân mà mất đi thiên võ tu vi. Lần nữa gặp cơ ngân, dường như càng thêm thê thảm, trực tiếp mất mạng. Một đời huy hoàng của hắn, vậy mà lại kết thúc như thế này. Cuối cùng, lại gục ngã trong tay một tiểu bối. Tranh, Hùng Thương bỏ mình, nhưng tiếng đàn chưa dừng. Tôn chuẩn thiên cảnh thứ hai sau Hùng Thương. Chết còn gọn gàng hơn Hùng Thương, một bước chưa đứng vững, liền bị vô hình cầm ý, chém thành một đống thịt vụn xương nát, thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Si, mạnh như vậy sao? Liên tiếp tổn thất hai tôn chuẩn thiên cảnh, khiến các cường giả ở lối vào phía bắc đều đột nhiên đứng khựng lại. Bọn họ đã nhìn ra rồi, chim đầu đàn thì bị súng bắn, ai dám nhảy vào, ngay lập tức sẽ bị công kích. Kẻ nào nội tình không đủ, sẽ bị diệt sát ngay tại chỗ. Hùng Thương lão tổ chính là một ví dụ đẫm máu. Trong chốc lát, lại không ai dám tiến lên. Thiên Tông Thánh Tử quá đáng sợ, một khúc vô xương khúc lăng lệ bá tuyệt. Lối vào phía đông, tiếng hô giết vang vọng. Lối vào phía tây, cũng có chân nguyên cuồn cuộn. Lối vào phía nam, trận thế cũng không nhỏ, đại bộ phận cường giả đã giết tới. Không phải chỉ từ một lối vào mà tiến vào, các cường giả từ ba lối vào này đương nhiên không biết thảm trạng của Hùng Thương. Chính vì không biết, nên mới xông vào chiến đấu đặc biệt hung mãnh. Những người chân càng nhanh nhẹn hơn, đã xông vào rồi. Triệu Vân trong lòng lạnh lẽo quát, tốc độ gảy dây đàn càng lúc càng nhanh. Tiếng đàn vẫn bi thương, nhưng ý đàn trong đó, lại bá tuyệt đến cực điểm. Phốc, phốc, thế giới dưới lòng đất mông lung, huyết quang đột nhiên bắn ra khắp nơi. Các cường giả bước vào thế giới dưới lòng đất, đều cùng một lúc bị công kích. Ngay cả Hùng Thương với nội tình vững chắc cũng bị diệt, huống chi là bọn họ. Từng tôn một bị diệt, chém không chết cũng không sao. Lại còn có thiên lôi và huyền hoàng khí do Triệu Vân dùng hồn ngự động, bay lượn qua lại, là để nhặt rác, thêm vào đó là xe nỏ do phân thân điều khiển, chuyên dùng để bổ đao cho những kẻ nửa sống nửa chết. đợt tuyệt sát này khá có sức uy hiếp, bốn lối vào đều không còn ai dám xông vào, đều sợ Vô Xương Khúc, cũng sợ Thiên Tông Thánh Tử. Chỉ là một lần chạm mặt, liền chém giết nhiều chuẩn thiên cảnh như vậy, với uy thế này, ai còn dám xông lên? Giết cho ta! Tiếng gầm thét của Nguyên Không vang lên, vẫn lạnh lẽo uy nghiêm như vậy. Đáng tiếc, lần này mệnh lệnh của hắn không còn hiệu nghiệm nữa. Rất rõ ràng, tiến vào là chết. Ai nguyện dốc sức tìm cái chết? Thậm chí, Nguyên Không ra lệnh đủ 3 năm giây, cũng không thấy ai xông lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàng đế làm đến mức này, đã không còn đơn giản là lúng túng nữa rồi, đã là uy nghiêm mất hết rồi. Tranh! Tiếng đàn của Triệu Vân không hề dừng lại. Hắn như một vị tướng quân, nhất phu đương quan, vạn phu mặc khai, một khúc Vô Xương Tiên Khúc bi thương, giữ vững thế giới dưới lòng đất khiến không một ai dám đặt chân vào. Đối với người Đại Nguyên mà nói, đây dường như là một khu vực cấm. Lối vào thông đạo quá hẹp, hơn nữa đã bị xe nỏ nhắm bắn. Ai dám cứng đầu xông lên chịu cường nỏ chứ? Triệu Vân trong khoảnh khắc nhíu mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Hắn ngửi thấy khí tức đáng sợ, là sát ý của từng trận chu sát trận, mạnh đến mức khiến hắn cũng phải run rẩy trong lòng. Rõ ràng là Đại Nguyên Vương Triều đã bị bức đến đường cùng, đã kích hoạt tiên cấp sát trận, muốn cưỡng chế mở thêm một thông đạo. Với trận thế lớn như vậy, là muốn cùng lúc cưỡng chế oanh diệt hắn và cả tiên trì dưới lòng đất này. Từ đó có thể thấy, quyết tâm muốn giết của Đại Nguyên mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả tiên trì cũng không cần nữa, đây là chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào. Vẫn là đêm. Dưới ánh trăng, Đại Nguyên Đế Đô hỗn loạn tột độ. Trên đường phố, binh vệ mặc khải giáp, đeo quân đao đầy khắp, xếp thành từng đội vuông, nghiêm chỉnh chờ đợi, khiến thế nhân ngơ ngác, bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy hoàng tộc bày ra trận thế lớn đến vậy. Động tĩnh trong hoàng cung đã ngừng rồi. Dưới lòng đất có người đại chiến sao? Tiếng nổ không ngừng. Rốt cuộc là ai đang gây rối, cái gan này cũng quá lớn rồi. Thế nhân tụm năm tụm ba bàn tán, tiếng ồn ào không ngớt, những người có cảm nhận mạnh mẽ đều nhìn xuống chân, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gầm rít dưới lòng đất, lắng nghe kỹ còn như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Ngoài ra, còn có một luồng sức mạnh thần bí đang cuộn trào từ dưới lên, khiến đất dưới chân nóng hổi bốc hơi. Giữa tiếng bàn tán, đột nhiên nghe thấy tiếng sấm nổ vang trời. Thế nhân nghe thấy, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là một mảng mây đen cuồn cuộn. Mây đen cuộn trào, điện chớp sấm giật, bao trùm cả Đại Nguyên Hoàng Cung, khiến vùng trời đất rộng lớn ấy trở nên tối tăm mịt mờ. Thiên kiếp! Có người kinh ngạc. Không phải thiên kiếp, là chu sát tiên trận, các lão bối trầm ngâm nói. Ánh mắt đầy kiêng kỵ, dù cách rất xa cũng khó kìm được lòng run rẩy. Đại trận chu sát cấp tiên, uy lực của nó tự mang theo sự hủy diệt. Đến cả lão bối còn như vậy, huống chi là lớp trẻ, đã run rẩy không thành hình. Có thể khiến Đại Nguyên Hoàng tộc động đến trận này, người đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, có phải Đại Hạ Hồng Uyên chăng? Ai đang chấp trưởng sát trận? Cần gì phải nói, chắc chắn là Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư rồi, vẫn là các lão bối tinh mắt, đã nhìn thấy bốn phương Đông Nam Tây Bắc, đều có một đám mây lơ lửng. Trên mỗi đám mây đều có một lão giả tóc bạc đang tọa thiền, đó chính là Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư của Đại Nguyên. Nội tình của Đại Nguyên Vương Triều, quả nhiên hùng hậu. Những kẻ phản loạn của Đại Hạ như Hoa Đô và Nghiêm Khang, đều hít sâu một hơi, nhìn uy thế của chu sát trận này, không hề yếu hơn của Đại Hạ Đế Đô, bọn họ rất hiếu kỳ, Đại Nguyên rốt cuộc đang chu sát ai, một cường giả thiên võ cảnh ư. Đến cả tiên trận tiêu hào lớn như vậy cũng được triệu ra. Chu sát tiên trận đó, ngoài thành Đế Đô cũng là bóng người đông đúc, ánh mắt đầy kiêng kỵ nhìn đám mây đen kịt kia, mỗi tia chớp xé rách đều mang theo uy lực hủy diệt tột cùng, ngay cả mỗi tiếng nổ vang cũng chấn động lòng người. Còn về phía Hộ Long Tông, quá nhiều đệ tử trưởng lão đã leo lên đỉnh núi, từ xa vọng nhìn, muốn ra ngoài dạo một vòng, tiện thể hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng đáng tiếc khi đi, trưởng giáo đã có lệnh, bất kể là ai, đều không được rời khỏi tông môn. Chia làm hai hướng. Trong thế giới lòng đất, Triệu công tử vẫn đang nuốt chửng tiên trì. Hồ Lô Tử Kim nhỏ, Kỳ Lân Thánh Thú, Tạo Hóa Thần Thụ, Diệu Ngữ, thậm chí là các phân thân của hắn, cũng đều không nhàn rỗi. Một vùng tiên chỉ lòng đất rộng lớn, vốn có chu vi vạn trượng, giờ nhìn lại, chỉ còn chưa đầy trăm trượng bị nuốt chửng. Triệu công tử vẫn giữ nguyên câu nói đó, điều cần là phải nhanh. Về đi. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân khẽ quát một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, dù không nhìn thấy đám mây đen ở Hoàng Cung, nhưng lại có thể ngửi thấy khí tức sát trận. Nó đã phục hồi cực điểm, sắp tung ra đòn tuyệt diệt, với nội tình tu vi của hắn, còn lâu mới dám đối đầu trực diện, đừng nói hắn, ngay cả huyết tôn cũng không có khí phách đó, chu sát trận cấp tiên, vẫn vô cùng đáng sợ, tuy nhiên, hắn không hề sợ hãi. Đế đô cất giấu rất nhiều phân thân của hắn, đều đã khắc sẵn trận pháp triệu hồi nghịch chuyển, trước đó ở Hoàng Cung, hắn không thể thoát ra, là do giới hạn khoảng cách, đã vượt quá phạm vi của trận pháp triệu hồi nghịch chuyển, nhưng ở đây thì sao? Vẫn nằm trong phạm vi một cách miễn cưỡng, thật sự không được thì dịch lên một chút vậy. Luôn có cách để thoát ra. Nha nha! Tiểu Kỳ Lân ngoan ngoãn, bảo rút là rút, lại chui trở về trong cơ thể Triệu Vân. Diệu Ngữ còn nhanh hơn nó, một bước đã trở về ma giới của Triệu Vân. Để tránh nàng lại chạy ra ngoài dạo chơi, Triệu Vân lại khắc thêm cấm chế cho ma giới. Còn tạo hóa thần thụ thì vẫn chuyên nghiệp, ngay cả vào thời điểm mấu chốt này, vẫn không quên thôn phệ, ăn nhiều thì lớn nhanh. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no nê rồi. Soạt, soạt. Các phân thân của Triệu Vân cũng từng đạo tiêu tán. Trước khi hóa diệt, cũng không quên gửi nỏ xa trở về ma giới. Dù bọn họ đã rút lui, dù tiếng đàn của Triệu Vân đã ngừng, cũng không thấy có cường giả nào xông vào. Không những không có, mà còn rút lui khỏi thông đạo, đều chặn ở lối vào, chỉ sợ bị chu sát tiên trận làm liên lụy. Oanh, ầm ầm. Trời đất rung chuyển, tia chớp trong mây đen tập trung cực điểm. Đó không phải là lôi điện thật, chỉ là hiển hiện dưới hình thái lôi điện mà thôi. Diệt, tứ đại hộ quốc pháp sư của đại nguyên lạnh lùng quát, lôi điện sát trận đã tập trung, từ bầu trời bổ thẳng xuống, lại có lực khóa mục tiêu, khóa chặt chính là cơ ngân, một kích xuyên thủng hoàng cung, thậm chí cả thế giới lòng đất cũng bị đánh xuyên, có lẽ uy lực quá mạnh, thậm chí ba động quá lớn, khiến cả đế đô cũng run lên bần bật. Quá nhiều điện vũ lầu cát, nhà cửa cầu vòm, đều bị chấn động mà sụp đổ. Gạch xanh ngói đỏ, bay tán loạn khắp trời, quá nhiều kiến trúc hóa thành phế tích, chật chật chật. Triệu Vân đã độn ra khỏi thế giới lòng đất, tặc lưỡi không ngừng. Chu sát trận cấp tiên, quả nhiên là bá đạo tuyệt luân. May mà hắn ra sớm, bằng không, rất có thể bị một kích đánh thành cho bụi. May mà hắn ra sớm, chậm thêm một giây, phân thân sẽ bị chấn diệt. Dù sao, phân thân không có nội tình như bản tôn. Nếu phân thân bị diệt, thì trận pháp triệu hồi nghịch chuyển sẽ trở thành vật trưng bày. Đã ra rồi, vậy hắn phải làm gì đó? Làm gì đây nhỉ? Phá hủy trận nhãn của chu sát tiên trận. Nếu có thể, hắn còn sẽ lén lút xử lý luôn tứ đại hộ quốc pháp sư đang chấp chưởng tiên trận. Lại đến, tứ đại hộ quốc pháp sư lạnh lùng quát, tung ra đòn thứ hai. Đế đô vừa mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tĩnh lại một lần nữa chấn động, càng nhiều nhà cửa bị chấn sập. Cứ như vậy, tứ đại hộ quốc pháp sư vẫn không có ý định dừng tay, lại bắt đầu thai nghén đòn thứ ba. Hoặc là không đánh, hoặc là một hơi đánh cơ ngân thành cho bụi. Đòn thứ ba, thanh thế càng thêm hùng vĩ, không còn là một tia lôi điện mà là một mảng lớn ngập trời. Trong 32 khoảnh khắc giáng xuống, đánh nát nửa hoàng cung thành phế tích, chấn động mặt đất thành một vực sâu. Lần này còn chưa chết ư? Mắt Nguyên không đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, nhìn các cường giả đại nguyên, vẻ mặt cũng đủ hung tợn, với uy lực của chu sát tiên trận, đủ sức đánh cơ ngân tan xương nát thịt, nếu như vậy mà hắn còn chưa chết, thì thật sự trời đất khó dung. Cơ ngân đã chết, không ai nghi ngờ. Vì điều này, đại nguyên quả thực đã phải trả một cái giá thảm khốc đến mức nào, Nguyên không rõ nhất, hơn nửa hoàng cung bị hủy, có thể xây dựng lại, nhưng tiên trì bị hủy, thì sẽ không có cái thứ hai, đó không chỉ là một tiên trì. Mà còn ẩn chứa long mạch của đại nguyên liên quan đến quốc vận, nay vì để diệt cơ ngân, cũng bị đánh thành cho bụi. Đế đô cuối cùng cũng trở lại yên bình. Thế nhân mặt mày tái nhợt, uy lực của chu sát trận quá khủng khiếp. Chắc là bị diệt rồi, thấy hoàng cung không còn động tĩnh, các lão bối đều trầm ngâm. Đến lúc này thế nhân vẫn không biết, rốt cuộc là ai đang gây rối ở đại nguyên đế đô. Triệu Vân khoác hắc bào, như quỷ mị bay lượn qua lại. Trong lúc đó, đã không chỉ một lần nhìn ngắm tinh tượng trong hư vô. Chu sát tiên trận của đại nguyên đế đô là tương ứng từng cái một với tinh tượng, chỗ nào có trận nhãn, nhìn tinh tượng là có thể thấy rõ, như hắn đã đoán tiên trận là tàn phá, trong đó có khoảng 3 năm trận nhãn là được bổ sung sau này, nhưng cho dù sát trận là tàn phá, thế gian cũng hiếm ai dám cứng đối cứng. Chờ thu tầm mắt, hắn xông vào một tòa phủ đệ. Một trận nhãn của sát trận ẩn giấu trong tòa phủ đệ này, vì các cường giả đều tụ tập ở phía hoàng cung, phủ này ngay cả một cường giả chuẩn thiên cũng không có. Tự nhiên khó mà phát hiện ra hắn, hắn tránh được cấm chế, một đường thông suốt không trở ngại, rẽ một cái rồi mới độn vào một tòa địa cung trong phủ. Trong địa cung có một tòa tế đàn. Trên tế đàn bí văn lưu chuyển, lực lượng tuyệt diệt lan tỏa. Triệu Vân nhấc thạch cầm, một kích đập nát tế đàn. Nhìn bí văn trên tế đàn, từng đạo hiển hóa, nhưng rồi lại tan biến. Tứ đại hộ quốc pháp sư đều nhíu mày, luôn cảm thấy sát trận có dị động. Cẩn thận dò xét một phen. Không phát hiện ra manh mối, có lẽ là cảm nhận sai lầm. Là do trận nhãn của sát trận quá nhiều, phá hủy một hai cái thì không có động tĩnh lớn gì, không vận chuyển sát trận thì cũng cơ bản không nhìn ra được. Đúng lúc sau đòn thứ ba, chu sát tiên trận đang vận chuyển đã trở về yên tĩnh. Trong tình huống này, ngay cả thiên võ cũng khó mà nhìn ra sơ hở. Trừ phi, bọn họ khẳng định có vấn đề, rồi lần lượt đi kiểm tra từng trận nhãn. Bên này, Triệu Vân lại như một con u linh, độn ra khỏi phủ đệ. Hắn đang tìm trận nhãn, cũng đang chờ thời cơ, chờ phong ba lắng xuống, chờ đại nguyên thả lỏng cảnh giác. Hắn sẽ lại vào hoàng cung tìm hoàng đế nói chuyện, không còn cách nào khác. Đây không phải địa bàn của đại hạ hắn, mọi việc đều cần phải thận trọng. Nghĩ đến đây, hắn lại ngẩng đầu nhìn trời. Nếu có một trận lôi điện thì lại nói khác, hắn tiếp tục lén lút, phát triển một cách cẩn trọng. Đêm đen này, còn dài hơn nhiều so với ngày thường. Trong hoàng cung đổ nát, bừa bộn một mảng, vẫn là cường giả đông như mây. Trong đó có không ít người, nhảy vào vực sâu do Chu Sát trận đánh ra, là để tìm cơ ngân, biết đâu sẽ có thi thể còn sót lại. Tìm hơn nửa đêm, cũng không thấy bóng dáng cơ ngân. Đến lúc này, Đại Nguyên mới thực sự đưa ra kết luận. Cơ ngân đã bị đánh tan, truyền lệnh tiền tuyến, ra tay giết. Đại Nguyên hoàng tử lạnh lùng uy nghiêm nói, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Vì để diệt cơ ngân, Đại Nguyên đế đô của hắn tổn thất nặng nề đến vậy, đều phải từ đại hạ mà kiếm lại. Còn việc chia chác địa bàn và chiến lợi phẩm sau chiến tranh, Đại Nguyên cũng phải chiếm phần lớn, bởi vì Đại Nguyên hắn đã trả giá nhiều nhất. Rất lâu sau đó, các cường giả mới tản đi. Cổng lớn hoàng cung cuối cùng cũng đã mở. Sau chuyện đêm nay, e rằng không ai dám chạy đến đây tìm vui nữa, không phải ai cũng có khí phách như cơ ngân. Rốt cuộc là ai? Thấy các cường giả Đại Nguyên rời khỏi hoàng cung, quá nhiều người đã hỏi. Các cường giả tự nhiên không che giấu, dường như cũng không cần thiết, không những không che giấu, mà còn truyền tin này khắp thiên hạ, cũng để thế nhân biết cơ ngân đã chết. Tin này nếu truyền ra, quân liên minh các nước ắt hẳn sĩ khí tăng vọt, còn đại hạ e rằng chiến ý sẽ suy sụp, bên này mạnh bên kia yếu, liền một mạch tiến thẳng đến đại hạ đế đô, triệt để hủy diệt đại hạ Long Triều. Người đó lại là cơ ngân. Đế đô đang yên tĩnh, lại lập tức ồn ào trở lại. Tin đồn trước đó, quả nhiên không sai, thiên tông thánh tử quả nhiên vẫn còn sống, nhưng hôm đó độ kiếp, ngay cả thiên võ cảnh cũng tham gia, rõ ràng là một cục diện chết không lối thoát, hắn đã thoát khỏi vòng vây giết như thế nào. Điều này, dường như không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, cơ ngân quá không biết điều, chạy đến đại nguyên đế đô gây rối, bị Chu Sát trận đánh thành cho bụi. Thật may mắn. Thật sự vạn phần may mắn. Vẫn là những người như Hoa Đô, thở phào nhẹ nhõm. May mà cơ ngân đã bị diệt, bằng không bọn họ ngủ cũng không dám nhắm mắt. Đừng vội, có cho hay cho các ngươi xem. Trong bóng tối, Triệu Vân nói từng lời lạnh lẽo thấu xương. Hắn tiếp tục phá hủy trận nhãn, chờ thời cơ chín muồi, sẽ lại vào hoàng cung. Trăng đen gió lớn. Triệu Vân đi một vòng quanh co, lại đến ngoài hoàng cung. Hoàng cung giờ đây đã tan hoang, đổ nát, phần lớn trở thành một đống hoang tàn. Cung điện hoàng tộc bị hư hại nên đương nhiên phải xây dựng lại. Triều thần Đại Nguyên không biết đã điều động bao nhiêu thợ thủ công, ngay cả trong đêm cũng làm việc hăng say. Ngay cả từ bên ngoài cung, cũng có thể nghe thấy tiếng hối thúc vang vọng bên trong, bởi cấp trên đã ra lệnh phải hoàn thành đúng thời hạn. Ngoài ra, còn là việc khắc họa cấm chế. Động tĩnh lần trước quá lớn, đến cả tiên trận cũng được triệu ra. Không chỉ các điện vũ lầu các bị phá hủy, mà cả những cấm chế khắc ẩn trong bóng tối cũng bị tổn hại. Hơn 60% các bí văn đều trở nên hỗn loạn, vì bị Chu Sát trận đánh nát. Điều này lại giúp ích cho Triệu công tử, bởi bí văn đã hư hại, sơ hở trăm bề, tùy tiện tìm một cái lỗ nào cũng có thể chui vào. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn đặc biệt cẩn thận. Cũng không cần hỏi, liền biết Đại Nguyên Hoàng đế đang ở đâu vào lúc này. Hắn đã dùng thiên nhãn đánh dấu lên người Nguyên Không, có thể định vị truy tung. Lợi dụng màn đêm, hắn đến ngoài một tẩm cung. Cung điện này còn khá nguyên vẹn, Hoàng đế đang ở bên trong. Chắc là sợ xảy ra bất chắc. Nơi đây canh gác nghiêm ngặt, từ phía đều có thị vệ áo đen tuần tra. Kéo ra ngoài chém cho ta. Chưa kịp trà trộn vào tẩm cung, đã nghe thấy tiếng quát giận dữ bên trong. Là tiếng của Nguyên Không, khí thế quá mạnh khiến cung điện cũng phải rung chuyển ầm ầm. Phụ hoàng, tha mạng tha mạng. Sau đó, là một loạt tiếng cầu xin tha mạng đầy nức nở. Nghe giọng điệu, là thất hoàng tử Nguyên Nhung, tư thông với phi tử của phụ hoàng. Với tính cách bạo ngược của Nguyên Không, không nổi trận lôi đình mới là lạ, sao có thể bỏ qua được. Ngay cả con ruột của mình cũng chém không chút do dự. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Nhung đã bị kéo ra ngoài, tóc tai bù xù. Nói chém là chém, các thị vệ không chút lưu tình, một đao xuống, đầu lìa khỏi xác. Triệu Vân nhìn qua rồi thu ánh mắt, sau đó lẻn vào tẩm cung. Vừa vào mắt, liền thấy từng phi tử kiều diễm, quý phái quỳ ngoài phòng hoàng đế. Triệu Vân nhìn mà thở dài, không hổ là hoàng đế, tam cung lục viện 72 phi tần đều ở đây cả rồi. Điểm này, Long Chiến tự nhiên không thể sánh bằng. Nhưng có một điểm, Nguyên Không lại không thể sánh bằng Long Chiến. Phi tần nhiều thì có tác dụng gì, ở đây một người tính một người, không ai có thể so bì nhan sắc với Vũ Linh Hoàng Phi. Đệ nhất Mỹ nữ đại hạ, được cả thế gian công nhận, Nguyên không triệu Phi Tần đến đây không phải để họp, mà là để phát tiết dục vọng. Đêm nay, Đại Nguyên tổn thất thảm trọng, vừa hay gặp Phi Tần tư thông với hoàng tử, Nguyên không đã kìm nén một bụng lửa, sao có thể không chút giận chứ? Sự thật đúng là như vậy, nằm dạp dưới chân tường lắng nghe, tiếng rên rỉ của nữ tử và tiếng thở dốc của nam nhân nghe rõ mồn một, tiếng long sàng kẽo kẹt cũng rất nhịp nhàng. Chuyến này không uổng công, Triệu Vân nói một câu đầy thâm ý, rồi lại ung dung xuyên tường đi vào trong phòng. Vừa vào mắt, liền thấy cảnh tượng hoan ái mạn nồng điên loan đảo phượng, đích thị là truyền hình trực tiếp. Giờ phút này, ngay cả Tú Nhi đang đấu tranh với lời nguyền cũng lấy lại tinh thần, chỉ mong chờ cảnh này để phấn chấn. Ai? Nguyên không có cảm giác không yếu, bỗng nhiên đứng dậy. Triệu Vân thì lại nhàn nhã, đã ngồi trước bàn, cầm bầu rượu, lấy chén rượu, tự mình rót uống. Ngươi! Cơ Ngân! Nguyên không vừa mới bước xuống giường, hai mắt lùi ra, lùi lại một bước, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Tên tiểu tử này rốt cuộc là quái thai gì, lại còn sống? Ngay cả chu sát trận cấp tiên cũng không thể tiêu diệt hắn sao? Kỳ thực, tiên trận có thể tiêu diệt Triệu Vân. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh chúng đã. Đi theo vãn bối một chuyến, lời nói tương tự, lần này Triệu Vân lại nhắc lại một lần nữa. Đại Nguyên Hoàng đế nào có thời gian đáp lời, quay người liền bỏ chạy, một tiếng gào thét vang vọng màn đêm u tối, hộ giá. Còn có thể để ngươi chạy thoát sao? Triệu Vân thân như kinh hồng, chặn đứng Nguyên không? Không nói nhiều lời thừa thãi, một roi đà hồn tiên quật tới. Tiếng bằng vang lên, vô cùng trong trẻo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi Nguyên không rất chịu đòn, nên roi này của hắn có lực đạo cương mãnh bá liệt, hộ. Chưa đợi Nguyên không gào thét, roi thứ hai của Triệu Vân đã quật tới. Vẫn là đà hồn tiên dễ dùng, roi này xuống, cả thế giới đều yên tĩnh. Triệu Vân phất tay một cái, xách Đại Nguyên Hoàng đế lên rồi đi. Lúc quay người, còn không quên liếc nhìn chiếc long sàng, hai phi tử đều mặt mày tái mét, che kín chăn, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi nhìn hắn. Uy danh của Thiên Tông Thánh Tử, đa số đều là hung danh. Ta chỉ cướp người không cướp sắc, Triệu Vân không để ý, thần thái của hắn đã biểu lộ rất rõ những lời này. Cứu giá! Ngoài phòng đầy dẫy tiếng gào thét, thị vệ áo đen thành từng mảng, đã vây kín tẩm cung. Có vài tên nhanh chân nhanh tay, đã đạp cửa xông vào, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lại bị văng ra ngoài. Không đợi chúng thị vệ tiến lên nữa, Triệu Vân liền bước ra. Thấy vậy, cả chàng đều ngẩn tò te, cái tên khốn này là Cơ Ngân sao? Sao hắn còn sống được? Tránh ra! Triệu Vân một tay cầm kiếm, một tay xách Đại Nguyên Hoàng đế. Hắn đi lại như không có chuyện gì, có phù bảo mệnh trong tay xem ai dám ngăn cản. Không ai tiến lên, cũng không ai dám tiến lên. Cơ Ngân lần này xách theo không phải đồ giả, mà là Đại Nguyên Hoàng đế thật sự. Bọn họ có lý do để tin rằng, nếu khinh suất hành động, Hoàng đế sẽ hồn phi phách tán. Triệu Vân một bước lên trời, đạp hư không dung chuyển. Vốn dĩ, Hoàng cung Đại Nguyên nghiêm cấm ngự không phi hành. Ngày thường cũng không ai dám ngự không phi hành, chỉ vì trong tối có khắc cấm chế, không cẩn thận một cái liền bị trận pháp oanh diệt. Nhưng vì cấm chế đã hư hại, đa số trận pháp không thể vận chuyển, chuyện này Triệu Vân đã biết rõ mồn một, nếu không cũng không dám đi kiểu này. Để lại hoàng đế, thị vệ áo đen gầm lên, cũng ùn ùn kéo lên trời cao. Đáp lại bọn họ là một đạo ngự kiếm phi tiên của Triệu Vân, kiếm khí đầy trời bay lượn, huyết quang tứ tán. Cơ Ngân, ngươi lại còn sống. Cùng với tiếng quát giận dữ, một đám cường giả lớn từ tứ phía vây tới. Triệu Vân bước chân không giảm, lần này bắt được là hoàng đế thật, xem ai dám vọng động. Đừng nói, thật sự không ai dám công kích. Cường giả tụ tập tuy nhiều, nhưng cũng chỉ vây chặt lấy. Màn đêm u ám, đại nguyên đế đô lại không yên tĩnh, lại cũng như trước đây, đại quân binh vệ được điều động, vây quanh hoàng cung tàn phá. Các cường giả đại nguyên đang ở đế đô, trưởng giáo và trưởng lão phía hộ Long Tông cũng đều đồng thời xuất phát. Sắc mặt khó coi vô cùng, ngay cả tiên trận cũng không thể giết chết Cơ Ngân sao? Tình huống gì vậy? Lại có người đi hoàng cung gây sự sao? Ngay cả Cơ Ngân còn quỳ, ai còn dám tìm kích thích, khắp phố lớn ngõ nhỏ lại bàn tán xôn xao, cái đêm dài đằng đẵng này, sao lại có nhiều chuyện linh tinh đến vậy? Trong tiếng bàn tán, trên bầu trời lại vang lên một tiếng nổ lớn. Vẫn là Đại Nguyên Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư, lại lần nữa phục hồi chu sát trận cấp tiên. Tuy nhiên, chưa đợi mây đen bao phủ, cũng chưa đợi điện chớp sấm vang, liền thấy từng đạo trận văn hỗn loạn, tự do bay tán loạn cực kỳ bất ổn. Tuy là vận chuyển pháp trận cấp tiên không sai, nhưng lại không có uy thế hủy diệt. Cái này, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư đột nhiên biến sắc, mới biết tiên trận có vấn đề. Hoặc nói cách khác, là trận cước của tiên trận bị phá hủy quá nhiều, đến nỗi chu sát trận không thể vận chuyển bình thường. Đáng chết! Hộ Quốc Pháp Sư hừ lạnh, không cần hỏi cũng biết là ai đang giở trò. Bốn người từ bỏ trận pháp, thẳng tiến hoàng cung. Dù thế nào cũng không thể để Cơ Ngân đưa hoàng đế đi, Chưa nói đến việc có mất mặt hay không, nếu hoàng đế bị đưa ra tiền tuyến, thì đả kích đối với sĩ khí sẽ là mang tính hủy diệt. Để lại hoàng đế. Tiếng quát giận dữ như thế, từ hoàng cung truyền khắp cả đế đô. Triệu công tử cũng là một người trọng tình, không chịu nổi người khác la hét. Mỗi khi nghe thấy bốn chữ này, hắn lại chém ra một vết máu trên người nguyên không, ý nghĩa rõ ràng, dám la hét nữa, lão tử chặt hắn ra thành khúc. Cơ Ngân, ngươi không thể đi được, Hộ Long trưởng giáo đã tới, uy nghiêm vô hạn. Triệu Vân không nói lời thừa thãi với hắn, một đạo kiếm khí chém ra. Hộ Long trưởng giáo một trưởng đánh tan, lật tay một kiếm từ xa bổ tới. Triệu Vân rất tự giác, đặt nguyên không trước người làm lá chắn thịt. Sau đó một đạo huyết quang cực kỳ chói mắt, một kiếm của Hộ Long trưởng giáo vô cùng bá đạo, suýt chút nữa đã tiễn đại nguyên hoàng đế lên đường. Ngươi! Hộ Long trưởng giáo một hơi không thở thông, suýt chút nữa phun máu. May mà giữ lại vài phần lực, nếu chiến lực toàn khai, nguyên không đã bị chém nát rồi. Oanh! Bùm! Hộ quốc pháp sư đã đến, đạp hư không dung chuyển. Đừng thấy bọn họ khí thế ngút trời, nhưng lại không dám vọng động. Cùng lúc đến, còn có bốn vị hoàng tử. Bề ngoài bọn họ phẫn nộ ngút trời, kỳ thực mỗi người đều mang trong lòng quỷ thai. Nếu có thể, bọn họ không ngại diệt luôn cả phụ hoàng và Cơ Ngân. Phụ hoàng chết rồi, đại nguyên liền không còn hoàng đế, thân là hoàng tử bọn họ, bất kỳ ai trong số đó đều có thể đăng cơ hoàng vị. Đây chính là sự cám dỗ của quyền lực. Thật sự đến một lúc nào đó, không có tàn nhẫn nhất mà chỉ có tàn nhẫn hơn. Có ý nghĩ này không chỉ có bọn họ, mà còn có thế lực đằng sau bọn họ, đều đang tính toán nhỏ, đều muốn phò tá hoàng tử mình ủng hộ lên ngôi. Nhân lúc hỗn loạn diệt trừ hoàng đế, cũng không phải là một cái cớ tồi. Là ta đã đánh giá thấp đại nguyên. Triệu Vân thở dài, có thể cảm nhận được rất nhiều sát cơ đang nhắm vào hắn. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, có rất nhiều sát cơ đang nhắm vào đại nguyên hoàng đế. Xem ra, đại nguyên cũng như đại hạ, nội bộ thế lực phức tạp. Có người thật lòng bảo vệ hoàng đế, nhưng người muốn nguyên không chết cũng khắp nơi. Hoàng đế chết rồi, một số người liền có thể đường đường chính chính lên ngôi. Kia đó là Cơ Ngân. Người ngoài cung, cuối cùng cũng nhìn thấy là ai, là thánh tử Thiên Tông, vậy mà hắn lại còn sống. Còn nữa, người mà hắn đang xách trong tay, là hoàng đế đại nguyên sao? Khó trách lại có trận thế lớn như vậy. Thế nhân đều kinh hãi, lại nổi lên sóng gió lớn. Thiên Tông thánh tử thật sự có khí phách lớn, từng thoát chết ở Nam Vực, nay không ở chiến trường chém giết, mà lại chạy đến đại nguyên đế đô gây chuyện, phá rối xào huyệt. Trước đó đã tránh được chu sát tiên trận, lại chạy đến hoàng cung đại nguyên, còn bắt sống cả hoàng đế. Nhìn lại sử sách, e rằng tìm không ra người thứ hai như thế này nữa. Làm sao có thể còn sống được? Kẻ phản bội đại hạ, lại có chút sốt ruột. Như Hoa Đô và Nghiêm Khang cùng những người khác đã mặt mày tái mét. Nếu để Cơ Ngân sống sót rời đi, cuối cùng sẽ có ngày hắn tìm bọn họ tính sổ. Tránh ra. Đi đến một khoảng trời, Triệu Vân lại quát một tiếng sang sảng. Lời vừa dứt, liền thấy có người công kích, không biết là người của hoàng tử nào. Một kiếm cực kỳ bá đạo, thoạt nhìn là nhắm vào hắn, nhưng thực chất mục tiêu khóa chặt là nguyên không mà hắn đang xách, đây là một kiếm tuyệt sát. Không chỉ người đó, bốn phương tám hướng đều có người xuất thủ. Lại là đao mang kiếm quang, quyền ảnh trường ấn cuồn cuộn kéo đến. Hơn phân nửa các đòn công kích đều nhắm vào nguyên không, thật sự có rất nhiều người muốn hắn chết. Hỗn đản, tứ đại hộ quốc pháp sư thấy vậy, bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Chết một Cơ Ngân, bọn họ không tiếc, nhưng nếu hoàng đế bị diệt, sẽ là một tai họa lớn. Giết, giết hắn đi. Tứ đại hoàng tử trong lòng gầm thét, mắt đã đỏ ngầu một mảnh. Trong miệng bọn họ, hắn chỉ Cơ Ngân, cũng chỉ phụ hoàng của mình. Quyền lực tối thượng đã khiến bọn họ hóa điên, trở nên máu lạnh vô tình. Nếu thật sự để Cơ Ngân đi mất, sau này muốn giết sẽ không có cơ hội nữa, thời cơ đêm nay là ngàn năm có một, càng nhiều người hừ lạnh, thi triển một đòn tuyệt sát. Cũng không biết là giết Thiên Tông thánh tử, hay là giết đại nguyên hoàng đế. Mỗi người đều mang trong lòng quỷ thai, khiến hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ngay cả Hộ Long trưởng giáo và tứ đại hộ quốc pháp sư cũng không chấn áp được tình hình, đều biết các thế lực đang toan tính điều gì, thời khắc then chốt lại xảy ra nội chiến như vậy. Oanh, bùm, bí thuật đầy trời rơi xuống, hư không chấn động kịch liệt, thế nhân nhìn mà tâm linh run rẩy, nhiều đòn công kích như vậy, cảnh giới thiên võ cũng khó mà chống đỡ nổi. Triệu Vân thì cười lạnh, cực kỳ ổn định. Khi các đòn công kích sắp tới gần, hắn lập tức biến mất. Đã ra khỏi hoàng cung, đã đến phạm vi của trận pháp triệu hồi ngược. Không cần chiến đấu cứng rắn, cũng không cần cố gắng chống đỡ, cứ thế mang đại nguyên hoàng đế truyền tống một mạch là được. Nguyên không rất chịu đòn, chịu vài vết cắt không gian cũng không sao, dù không chịu nổi, chẳng phải vẫn còn có hắn sao. Trước khi đến chiến trường đại hạ, hắn sẽ bảo vệ nguyên không thật tốt. Dưới sự chú ý của thế nhân, khói bụi tan đi. Không thấy bóng dáng Cơ Ngân, cũng không thấy đại nguyên hoàng đế. Chết rồi sao? người nhìn thấy đều cho là như vậy. Đặc biệt là tứ đại hoàng tử của Đại Nguyên, nhìn mà mắt muốn nứt ra, nhìn lại thần thái của bọn họ, cũng không biết là lo lắng hay cuồng hỉ. Rốt cuộc Cơ Ngân và phụ hoàng hắn đã chết chưa, đều thân hủy hồn diệt rồi sao? Ta độn. Triệu Vân dồn hết sức lực, lại một lần nữa truyền tống. Theo đà này, thêm 3 năm lần nữa là có thể độn khỏi đế đô. Hắn vừa mới ra khỏi trận, liền thấy một đạo kiếm mang đen kịt đón đầu. Kiếm mang tự thân mang theo kiếm uy vô song, đã khóa chặt lấy hắn. Kiếm y đáng sợ, khiến hắn cũng phải run rẩy trong lòng, chỉ vì người ra tay không phải người thường. Nhìn ý nghĩa của kiếm uy, tuyệt đối là thiên võ cảnh chân chính. Không nghĩ nhiều, hắn liền chặn kiếm ngang thân. Kiếm mang không lệch chút nào, đánh trúng huyết kiếm, tóe ra tia lửa sáng chói. Có lẽ là không ngờ tới, hoặc cũng có thể là tích lực chưa đủ. Triệu Vân bị chấn động bay ngang lùi lại, đâm sập một tòa các lầu hùng vĩ, tiếng oanh long vang lên, kinh động đến các cường giả Đại Nguyên vẫn còn ở xa. Còn sống sao? Các cường giả Đại Nguyên thần sắc kinh ngạc. Một lúc này, Cơ Ngân sao lại chạy sang bên đó rồi? Triệu Vân một bước định thân, đạp mặt đất nứt toác. Đến lúc này hắn mới nhìn rõ người ra tay, là một lão nhân mặc mãng bào, lại có phần giống Hùng Thương, khí huyết cuồn cuộn dâng trào, uy thế ngút trời, uy áp thiên võ trải khắp bốn phương, trời đất rung chuyển ầm ầm. Không cần nói cũng biết là nhân vật cấp lão tổ của Đại Nguyên, rất có thể còn có chút quan hệ huyết thống với Hùng Thương. Hắn ta còn mạnh hơn Hùng Thương nhiều. Triệu Vân nhìn mà hai mắt híp lại thành một đường. Khí tức không lừa được người, có thể nhìn thấu trận pháp triệu hồi ngược của hắn, liền biết lão nhân mãng bào này không phải thiên võ cảnh bình thường. Phong trần mệt mỏi như vậy, có phải vừa từ chiến trường trở về không? Lão tổ. Thấy lão nhân mãng bào, các cường giả Đại Nguyên mắt đầy vẻ kinh hỉ. Cuối cùng cũng có một người đến để chấn giữ, một thiên võ cảnh hàng thật giá thật. Cơ Ngân, ngươi ức hiếp Đại Nguyên của ta quá đáng. Thiên võ cảnh Đại Nguyên nhàn nhạt nói. Thật nực cười. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, cho phép thiết kỵ của Đại Nguyên ngươi gây họa cho đại hạ ta, lại không cho phép ta đến Đại Nguyên ngươi dạo chơi sao? Cố tình châm ngòi chiến hỏa như vậy, vãn bối nào dám không lễ thượng vãng lai. Đã đến thì đừng hòng đi. Ta muốn đi ngươi có cản được không? Triệu Vân nhàn nhạt một tiếng, thật sự quay người lại. Trận pháp triệu hồi ngược vẫn còn đó, chẳng qua là vấn đề truyền tống thêm vài lần nữa. Tuy nhiên, chưa đợi hắn độn thân, liền nghe thấy cửu tiêu ầm ầm, mây đen răng kín, điện chớp sấm vang. Không phải thiên kiếp, e rằng là sắp mưa rông, đến rất đột ngột đến mức Nguyệt Thần cũng không kịp trở tay. Không đi nữa. Tiểu gia không đi nữa, đuổi ta cũng không đi. Triệu công tử bước chân ra rồi lại rụt về. Cuộc đời đâu đâu cũng có bất ngờ, trước xem tinh tượng không có mưa rông, vậy mà lại có mưa rông. Vậy thì còn đi làm gì, không lật tung hoàng thành lên thì thật ngại mà đi. Dầm, dầm dầm. Đêm tối, cuồng phong bão tố hoành hành, còn mãnh liệt hơn cuồng phong bão tố, là điện chớp sấm rền, từng tiếng ầm ầm đều chấn động lòng người, tuy không phải thiên kiếp, nhưng lại khiến người trong đế đô bất chợt run rẩy. Toàn thân đều cảm thấy hàn khí dâng trào. Sấm sét mưa gió là hiện tượng tự nhiên, vốn không đáng sợ. Nhưng nếu khi sấm sét mưa gió, lại đụng phải một kẻ không tuân thủ võ đạo thì thảm rồi. Trùng hợp thay, kẻ đó hôm nay lại đang ở đế đô. Cũng trùng hợp thay, đế đô Đại Nguyên hôm nay vô cùng náo nhiệt, có sấm sét, Triệu Vân lập tức trở nên vô cùng khí thế, khí chất cũng khác hẳn. Dù có sấm sét, ta cũng diệt ngươi. Đại Nguyên Thiên Võ vung một trường cách không đánh tới, khí thế hoành tráng. Triệu Vân một bước lên trời, như một đạo kim quang xuyên thẳng lên không trung. Đế đô cấm bay lượn, hắn vừa lên trời đã chạm vào cấm chế, khiến từng tòa sát trận sống lại. Triệu Vân vung kiếm dẫn lôi, một kiếm phá tan cấm chế hư không. Những bí văn bình thường khó thấy, nay hiển hóa nhiều trên không trung, ẩn hiện mờ ảo, dù tầm mắt không đủ cũng có thể lờ mờ nhìn thấy. Nếu không tận mắt chứng kiến, thế nhân sẽ không biết trên bầu trời còn khắc nhiều bí văn như vậy. Chẳng trách không ai dám bay lượn trên đế đô. Nhiều trận văn thế này, thiên võ chúng phải cũng phải tàn phế. Đại Nguyên Thiên Võ cũng bay lên, đặt chân xuống một tiếng bùng. Vốn nghe Thánh Tử Thiên Tông chơi đùa với sấm sét rất giỏi, nhưng hắn lại không tin, sấm sét mưa gió thì đã sao, hắn chính là một thiên võ cảnh, hoàn toàn có thể cứng rắn chống đỡ. Điểm này, Triệu Vân không hề phủ nhận. Thiên võ cảnh mà. Nền tảng tự nhiên không phải chuẩn thiên có thể sánh, tự nhiên có thể cứng rắn chống đỡ sấm sét. Bất quá, cũng chỉ là cứng rắn chống đỡ. Còn có thể chống đỡ được mấy đạo, thì phải xem đạo hạnh của kẻ bị sét đánh. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân quát lên một tiếng sang sảng, dẫn động hàng tỷ tia sét từ trời giáng xuống. Mắt Đại Nguyên Thiên Võ lóe sáng, một tay quét ngang hư không, vậy mà đã đánh tan sấm sét. Trong mắt người Đại Nguyên, uy thế của lão tổ ngập trời. Thực tế, một trường đầy khí thế của Đại Nguyên Thiên Võ này khiến hắn vô cùng khó chịu. cứng rắn chống đỡ sấm sét, xương tay hắn bị đánh nát bấy, máu thịt be bét, cũng không phải đạo hạnh của hắn không đủ mạnh, mà là sấm sét do cơ ngân dẫn động phi phàm, bên trong lại còn tiềm tàng một tia uy lực thiên kiếp đáng sợ, cũng phải, kẻ đó vẫn luôn bị sét đánh trên đường đi mà đến. Thiên kiếp của hắn mỗi lần một bá đạo hơn, nếu trong cơ thể không còn sót lại uy lực thiên kiếp, ngược lại mới là không bình thường. Lôi đình vạn quân. Triệu Vân lại một kiếm chém xuống, vẫn là sấm sét ngập trời. Đại nguyên thiên võ nghịch thiên bay lên, hắn tế ra một viên linh châu vàng óng, lơ lửng trên đỉnh đầu. Linh châu tỏa ra ánh sáng, bao phủ toàn thân hắn, tựa như một lớp áo giáp vàng, bảo vệ thể phách của hắn. Sấm sét đánh xuống, vậy mà không thể xuyên thủng ánh sáng. Triệu Vân nhìn thấy, trong lòng thầm kinh ngạc, tuyệt đối là vật của tiên gia. Nếu không phải tiên vật đặc biệt, cũng không thể đỡ được lôi đình vạn quân của hắn. Không hổ là nhân vật cấp lão tổ của đại nguyên, quả nhiên có chút bản lĩnh. Diệt. Đại nguyên thiên võ búng ra một luồng khí đen, hóa thành một đạo kiếm khí chém lên trời. Triệu Vân phớt lờ, lấy hồn ngự động huyền hoàng chi khí, cưỡng chế chặt đứt kiếm khí màu đen. Còn hắn, thì lần thứ ba dẫn động sấm sét, dốc hết sức lực tập trung lại, một kích chém cho đại nguyên thiên võ loạn choạng. Kim sắc linh châu lơ lửng trên đầu hắn cũng rung lên bần bật, kim quang bảo vệ cơ thể cũng trở nên lốm đốm không ít. Vật của tiên gia thì đã sao? Tiên vật nếu không được luyện hóa, thì không phải là bảo bối của bản thân. Như vậy, sức mạnh có thể sử dụng vô cùng hạn chế. Điểm này, Triệu Vân hiểu rõ mồn một. Đã không thể phát huy sức mạnh đỉnh phong, thì viên kim sắc linh châu kia làm sao chịu nổi sấm sét tiềm ẩn thiên uy? Chỉ chút đạo hạnh này thôi sao? Đại nguyên thiên võ cười lạnh một tiếng, cưỡng chế ổn định linh châu. Hắn lật tay lấy ra một cây đại kỳ, trên kỳ có khắc đồ văn thương long, như thể sống động, có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Hắn nắm chặt cán kỳ, mãnh liệt vung lên, vung ra một loại sức mạnh thần bí, thậm chí cả sấm sét giáng xuống từ trời cũng cuộn ngược trở lại, từ dưới lên trên đánh về phía Triệu Vân. Sấm sét do ta dẫn, ngươi cũng dám dùng? Triệu Vân quát lên một tiếng chấn động trời xanh, một kiếm xẹt qua vòm trời. Sấm sét ngập trời cuộn ngược lại, lại từ không trung giáng xuống. Lần này, mặc cho đại nguyên thiên võ vung đại kỳ thế nào, cũng không thể thao túng lôi đình. Đã không thể thao túng, vậy thì hắn phải chịu trận sét đánh này một cách gọn gàng rồi. Kim Linh Châu lơ lửng trên đầu vốn đã không ổn định, nay lại bị sấm sét chém trúng, bay ngang ra xa, kim quang cũng trở nên ảm đạm vô cùng. Mất đi sự bảo hộ của nó, hộ thể chân nguyên của đại nguyên thiên võ lập tức bị xé rách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, từng đạo thiểm điện, từng đạo bổ lên thể phách của hắn, giống như dao chém kiếm chém, tạo ra từng vết máu sâu hoắm đáng sợ, có mảnh xương vụn, nhuốm máu bắn tung tóe, văng khắp bầu trời. Đại nguyên thiên võ khẽ rên một tiếng, vẻ kinh hãi càng sâu. Hắn đã xem thường cơ ngân, cũng xem thường sấm sét do cơ ngân dẫn dụ. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Vẫn là câu nói đó, hắn chính là thiên võ cảnh. Dù có sấm sét, hắn cũng có tự tin cường sát cơ ngân. Lại một lần nữa, hắn vung tay, vung vẩy thương long đại kỳ, huyết sát cuồn cuộn cuộn lên trời. Trong huyết sát có tiếng thương long gầm rú, một con cự long từ bên trong cuộn mình bay ra, một ngụm nuốt Triệu Vân vào bụng. Luyện hóa. Chỉ bằng nó cũng muốn luyện hóa ta. Triệu Vân bá đạo vô song, một khắc trước bị nuốt, khắc sau đã chém nát thân rồng, vọt người nhảy ra. Sau đó, một cước từ trời đạp xuống, dẫm nát con cự long tàn phế, long khí cũng bị sét đánh tan tành. Đại nguyên thiên võ lại khẽ rên, lùi lại một bước. Không đợi hắn đứng vững, sấm sét do Triệu Vân dẫn động liền từ trời giáng xuống. Sau đó, huyết quang chợt hiện, thiên võ cấp thì đã sao, cũng bị sét đánh đến thổ huyết liên tục. Thế nhân xem mà lòng run sợ, người đại nguyên cũng chấn động, lão tổ không phải thiên võ bình thường, vậy mà không đánh lại cơ ngân. Lão tổ còn có át chủ bài chưa dùng, bốn vị hoàng tử đại nguyên mắt đỏ ngầu, tràn đầy hy vọng. So với lão tổ và cơ ngân, điều bọn họ quan tâm hơn chính là phụ hoàng đang bị cơ ngân sách trên tay. Nếu bị lão tổ ngộ sát thì tốt biết mấy. Sau đó lại tiêu diệt cơ ngân, vậy thì chuyện này coi như công đức viên mãn. Còn lại, chính là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đại nguyên. Quả nhiên như bọn họ dự đoán, đại nguyên thiên võ vẫn còn át chủ bài chưa dùng. Sau khi chịu hai lần trọng thương liên tiếp, hắn thực sự đã lôi át chủ bài ra. Đó là một đạo phù chú màu đen, khắc đầy những phù văn quỷ dị. Chân nguyên rót vào, từng đường vân trên đó sống lại. Chậc chậc chậc. Nguyệt thần nhìn thấy, cũng không khỏi tặc lưỡi một tiếng. Phàm gian thật thú vị, đại nguyên thiên võ này quả nhiên có nhiều bảo bối. Lại có một đạo tiên phù, đã là tiên phù, thì uy lực của thứ này không phải là phù chú phàm gian có thể so sánh được. Một khi giải phong sức mạnh phong ấn bên trong, cho dù là cấp thiên võ, cũng có thể bị nổ thành cho bụi. Giờ đây, Đại Nguyên Thiên Võ lại dùng phù này để đối phó Triệu Vân cấp chuẩn thiên. Từ đó có thể thấy, Đại Nguyên Thiên Võ kiêng kỵ Triệu Vân đến mức dường như không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá, đồ nhi của nàng xứng đáng với tiên phù. Còn về việc có thể giết chết hay không, thì khó nói rồi. Phù này, vốn là để lại diệt sát Hồng Uyên, tiện cho ngươi đấy. Đại Nguyên Thiên Võ cười dữ tợn, vung kiếm chỉ về trời xanh. Tiên phủ màu đen lơ lửng bên cạnh hắn, thì như một đạo ô quang, xuyên thẳng lên tận trời cao. Phù chú cấp tiên sao? Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt hơi híp lại thành một đường. Hắn từng không chỉ một lần chém ra sấm sét, nhưng lại không thể làm tổn thương đạo phù đó. Hoặc có thể nói, tốc độ của đạo phù đó quá nhanh, xét do hắn dẫn động căn bản không thể đánh trúng. Đã là tiên phủ, tự nhiên tiềm tàng sức mạnh đáng sợ. Cùng với việc tiên phủ đến gần, hắn có thể rõ ràng ngửi thấy luồng sức mạnh đó. Tiên phủ cường hãn, không nên cứng rắn chống đỡ. Triệu Vân thi triển thuấn thân, độn đến một mảnh hư không khác. Điều khiến hắn khá kinh ngạc là, tiên phủ màu đen vậy mà như hình với bóng, lại có thể theo kịp tốc độ của thuấn thân. Không đợi hắn độn đi nữa, tiên phủ màu đen liền nổ tung. Lập tức, một vầng sáng màu đen, từ đó lan tỏa ra bốn phía, uy lực cực kỳ hủy diệt. Dù là nổ tung trong hư không, phía dưới cũng bị vạ lây, từng mảng điện vũ lầu các ầm ầm nát vụn. Cường giả có nền tảng bị chấn đến khẽ rên một tiếng, kẻ tu vi yếu hơn thì bị chấn đến thổ huyết ngay tại chỗ. Chết rồi ư? Thế nhân đồng loạt ngẩng đầu, các cường giả đại nguyên cũng mắt sáng như đuốc, có lẽ vì uy lực tiên phủ quá lớn, đã nổ ra một đám mây đen kịt, nhìn không được rõ ràng lắm. Tiền bối, ngươi thật có bản lĩnh. Không đợi mây đen tan đi, đã nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều chấn động, đều tràn ngập kinh hãi. Một đạo phù chú mạnh đến vậy, uy lực hủy diệt, vậy mà không nổ chết cơ ngân. Điều này sao có thể? Kẻ kinh ngạc nhất vẫn là Đại Nguyên Thiên Võ, mắt tràn đầy khó tin. Sức sát thương của tiên phù, hắn là người rõ hơn ai hết, còn mạnh hơn cả chu sát tiên trận tàn phá kia. Cơ ngân chúng phải vậy mà vẫn còn sống, tiểu tử kia có thể chịu đòn đến vậy sao? Ngay cả một đạo tiên phù cũng không nổ chết được hắn. Mây đen đã tan đi. Thân ảnh của Triệu Vân cuối cùng cũng hiện ra, tuy còn sống, nhưng lại thê thảm vô cùng, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, nhiều chỗ lộ ra xương thịt, rõ ràng đã không còn hình người, trông cứ như một lệ quỷ. Tiên phủ uy lực hủy diệt, hắn đã chịu đựng hoàn toàn. Lần này hắn còn sống, đều là nhờ nền tảng hùng hậu của bản thân chống đỡ, cứng rắn chịu đòn mà không chết. Ngay cả Nguyên Không đang bị hắn xách trên tay cũng bị cưỡng chế bảo vệ. Hắn còn sống, vậy thì một số kẻ sẽ gặp tai ương rồi. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Một tiếng quát giận của hắn, hàng tỷ tia sét cùng cộng hưởng. Chờ hắn một kiếm chỉ về phía chân trời, một biển lôi bao phủ trời đất kéo đến. Sắc mặt Đại Nguyên Thiên Võ biến đổi, vội vàng bay trốn. Nào ngờ biển lôi che trời còn nhanh hơn, trong chớp mắt đã nhấn chìm hắn. Trong điện chớp sấm rền, có thể thấy từng luồng huyết quang nở rộ, tất cả đều là máu tươi của Đại Nguyên Thiên Võ. Không biết đã phải chịu bao nhiêu đòn sét đánh. Mỗi khi có một tia sét, liền sẽ bổ ra một vết máu sâu hoắm trên người hắn. Khi biển lôi tan đi, thư thế nhân nhìn thấy là một bóng người đẫm máu, cơ ngân bị thương thê thảm, Đại Nguyên Thiên Võ dường như bị thương còn thê thảm hơn, cũng không còn hình người nữa. Ực, thế nhân thầm nuốt nước bọt, Đại Nguyên Thiên Võ thế này là sắp quỳ rồi. Các cường giả Đại Nguyên thì sắc mặt trắng bệch, lão tổ dường như không trụ nổi nữa rồi. Đi đường bình an. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, huyết kiếm giơ cao, lại dẫn động tịch diệt thiểm điện. Theo lời hắn dứt, huyết kiếm chỉ thẳng Đại Nguyên Thiên Võ, kèm theo tiếng nổ vang dội, hàng tỷ tia sét giáng xuống. Trên đường giáng xuống, chúng đan xen thành một đạo lôi đình màu vàng kim, sức sát thương của nó mang theo uy lực hủy diệt tột cùng. Không không không. Đại Nguyên Thiên Võ lùi lại từng bước, mắt tràn đầy kinh hãi. Đạo lôi đình màu vàng kim này uy lực quá mạnh, với trạng thái hiện giờ của hắn, căn bản không thể tránh được, căn bản không thể chống đỡ, một khi bị nó đánh trúng, chắc chắn thân hủy hồn diệt, hắn đã ngửi thấy khí tức tử vong. Hét lớn cũng chẳng có tác dụng gì. Những đòn sét đáng phải chịu, không thiếu một cái nào. Trong điện chớp sấm rền, những đóa hoa máu kiêu hãnh nở rộ. Đại Nguyên Thiên Võ lập tức tan biến, bị lôi điện đánh thành cho bụi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.